Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 48, đùa giỡn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi giao bạn gái, Kiều An lấy làm kinh hãi. Bạn gái của ngươi không phải là Triệu Nghiên Nghiên đi? Chẳng lẽ thật sự làm cho Triệu Nghiên Nghiên thành công? Trương Kinh cuối cùng vẫn bị tâm ý của Triệu Nghiên Nghiên đả động, hai người ở cùng một chỗ. Làm sao có thể, coi như toàn thế giới chỉ có ngươi cùng nàng hai nữ nhân. Ta và ngươi cùng một chỗ cũng không sẽ chọn nàng. Trương Kinh điên cuồng lắc đầu. Hợp lại ta ở trong mắt ngươi, so với Triệu Nghiên Nghiên tốt hơn một chút như vậy. Kiều Âm đã cho hắn một ánh mắt lạnh lùng để hắn tự mình cảm nhận được. Vậy làm sao có thể chứ? Nàng sao có thể so sánh với ngươi? Trương Kinh vội vàng lộ ra một nụ cười lấy lòng. Bạn gái của ngươi đến cùng là ai ta biết sao? Tại nguyên thân trong trí nhớ, Trương Kinh nhưng không có bạn gái. Ngươi không biết, là ta tại trên mạng nhận biết một cái muội tử, bộ dạng siêu chính trực, tính cách cũng đáng yêu, đặc biệt biết làm nũng. Nói về bạn gái, Trương Kinh khắp khuôn mặt là kiêu ngạo cùng ngọt ngào. Quen biết trên mạng, ngươi đã từng gặp người thật chưa? Không có, chúng ta hẹn xong tháng sau gặp mặt, đến lúc đó ta vừa vặn có thể cùng nàng tổ chức sinh nhật. Ngươi liền không sợ gặp được chiếu lừa gạt, tại nguyên thân trong trí nhớ. Loại tình yêu trực tuyến này là không đáng tin cậy nhất. Làm sao có thể, Úc nhà tôi làm sao có thể là ảnh chụp. Tôi đã xem qua ảnh cô ấy đăng trong vòng bạn bè, Úc của tôi 100. Là một đại mỹ nữ, Kiều Ân, hy vọng đúng như lời ngươi nói, đừng đến lúc đó bị lừa tài lừa gạt sắc. Tuyệt đối sẽ không, một giờ sau, Kiều An mặc áo vàng của Trương Kinh, xuất hiện ở nào đó chàng lạn vĩ lâu bên trong. Địa chỉ là nơi này không sai. Chẳng lẽ là có người đang nói giỡn? Nhìn xem chung quanh mấy ngọn cô linh linh đèn đường, chung quanh mấy chàng đã đình công lạn vĩ lâu bên trong, liền một chút xíu ánh đèn đều không có. Liền địa phương quỷ quái này, ai sẽ ở chỗ này? Lúc này, Kiều An chuông điện thoại di động vang lên. Nhận điện thoại một đầu khác Trương Kinh lập tức lo lắng hỏi nàng tình trạng. Kiều An, người đã tới chưa? Kia một vùng ta cũng không quen. Nếu như không phải hộ khách hứa hẹn sẽ thêm cho 50 khối vất vả phí, ta khẳng định đem tờ đơn truyền ra ngoài. Ngay tại nửa giờ trước, Trương Kinh tiếp một cái mới đơn đặt hàng, lúc đầu xem xét địa chỉ hắn cũng không muốn tiếp đơn. Bởi vì kia một vùng địa hình hắn không quen, tiếp nhận tìm đường cũng phải nửa ngày, vạn nhất nếu đưa đến muộn, một bình luận kém hắn hôm nay chẳng khác nào làm không công. Bất quá hộ khách chỉ tên muốn để hắn tiếp, còn nói sẽ thêm cho 50 khối vất vả phí. Mặc kệ hắn đến trễ bao lâu, cũng sẽ không đưa ra bình luận kém. Sau một phút do dự, hắn vẫn là tiếp nhận cái này đơn đặt hàng. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, đơn đặt hàng vừa đón lấy, hắn liền nhận được bệnh viện gọi điện thoại tới. Bệnh viện bên kia nói mẹ hắn xảy ra tai nạn xe cộ, bảo hắn nhanh chóng đến bệnh viện. Kiều An thấy thế liền chủ động ôm lấy công việc đưa đồ ăn đi. Lúc này mới có một màn Kiều An mặc áo choàng ngựa vàng. Cưỡi con lừa điện xuất hiện tại cái này chàng lạn vĩ lâu hạ một màn. Yên tâm ta đã đến, hiện tại tôi đang muốn gọi điện thoại cho khách hàng. Người chiếu cố thật tốt A-Z đi, trước hết không nói chuyện nữa. Vậy được, ngươi cẩn thận một chút, nếu có không đúng liền lập tức đi nghe được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng lắm thì coi như ta hôm nay làm không công. Ta biết rồi, cúp máy trước, chờ sau khi ta giao hàng, sẽ liên lạc với ngươi. Nói xong Kiều An liền cúp điện thoại, sau đó gọi điện thoại cho khách hàng đặt hàng. Tiếng chuông vừa vang lên hai lần liền bị tiếp lên. Ngài tốt, ta hiện tại đã đến Hoa Dương đường 216 hào SS hào. Ta hiện tại chỉ có thấy được mấy chàng lạn vĩ lâu. Ngài xác định địa chỉ không có vấn đề sao? Địa chỉ không sai, ta đã nhìn thấy ngươi. Ta bây giờ tại trước mặt ngươi cái này chàng trong đại lâu. Ta tại lầu 7, ngươi cho ta đưa ra đi. Thanh âm của một nam nhân truyền đến. Thanh âm nghe tuổi không lớn lắm, hẳn là cũng liền 20 tuổi. Được, ta liền đưa lên. Nói xong Kiều An nhìn tòa nhà tối đen một lần trước mặt, lộ ra nụ cười hứng thú. Thế nào, người tới đi, một giọng nói phấn khích vang lên ở một bên. Khải tử, người đừng dựa vào ta gần như vậy, người cho rằng ngươi là muội muội dọa lão tử giật nảy mình. Người đàn ông vừa nghe điện thoại đẩy Khải tử một cái, đẩy người ra xa. Thật sự là đáng tiếc. Vốn muốn dọa con cóc kia, không nghĩ tới con cóc kia vận khí tốt như vậy, điều này đều làm cho hắn tránh thoát. Một nữ sinh phát ra tiếng động, Nữ sinh nói chuyện nhuộm một đầu bà nội sáng, mặc một cái áo vest thắt lưng, hạ. Email protected, rách quần short denim, mấy người trốn ở một mặt tường phía sau, dùng di động chiếu sáng, tại mấy người trước mặt, bày biện một bộ trực tiếp thiết bị. Cái kia gọi Trương Kinh, cũng không nhìn một chút mình là thân phận gì, một cái thối đưa thức ăn ngoài, cũng muốn đánh chúng ta buồn bực chủ ý, ta mới chướng mắt hắn đâu. Nếu không phải hắn ấy nói sẽ tặng tôi một chiếc điện thoại Apple mới nhất vào ngày sinh nhật, ta đã sớm không để ý đến hắn. Người nói chuyện chính là nữ sinh tên là Úc Úc. Úc Úc mặc một chiếc áo thun trắng, phía dưới là quần jean rách, mái tóc ngắn nhuộm thành bầu trời xanh, trên mặt vẽ lớp trang điểm nặng nề trang. Tuy rằng trang điểm, Úc Úc này thoạt nhìn cũng chỉ là nhìn có vài phần thanh tú, thật đúng là cùng Trương Kinh nói đại mỹ nữ không dính dáng. Lần này tới hình như là bằng hữu của hắn, là một nữ đi, nữ chúng ta có nên hạ thủ lưu tình hay không? Khải Tử cười hắc hắc, lưu tình cái gì mà lưu tình, kia con cóc bằng hữu có thể là cái quái gì, nói không chừng tới chính là một em gái khủng long, ngươi còn muốn thương hương tiếc ngọc với một em gái khủng long hay không? Nana không khách khí đá Khải Tử một cước, đi, mọi người chuẩn bị một chút, Nana đem trực tiếp thiết bị mở ra, cái kia nữ cũng sắp đến. Nghe nam nhân nói, yên tâm đi Hoa ca, hôm nay chúng ta nhất định sẽ làm cho nữ nhân kia sợ tới mức tè ra rắm. Úc Úc không có ý tốt nói, Nana thì mở ra trực tiếp thiết bị, trực tiếp thời gian, lập tức tràn vào rất nhiều người xem. Nana, thế nào, nhân viên bán hàng có đến không? Nana cùng Hoa ca thật sự là quá xấu, thậm chí ngay cả nhân viên giao hàng cũng không bỏ qua, bất quá ta thích. Ta liền thích xem Hoa ca trực tiếp. Tạc ca một trên thích. Van cầu các ngươi làm người đi. Người ta giao thức ăn cả ngày dãi nắng dầm mưa đã đủ vất vả. Các ngươi còn vì lửa như thế đùa giỡn người ta. Lương tâm cũng sẽ không đau sao. Bọn hắn chính là loại người này. Vì lửa không thi thủ đoạn. Trên lầu từ đâu tới bình xịt. Ta Hoa ca mỗi lần đều có cho bị đùa giỡn đối tượng chia tiền. Bọn họ cũng không chịu thiệt. Nana, người không muốn ngăn trở ta nhìn Hoa ca. Hoa ca rất đẹp trai a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc phát sóng trực tiếp, màn đạn chớp nhoáng không ngừng. Cái này Hoa ca, là tại đấu cá trực tiếp trên bình đài có được hơn 100 vạn fan hâm mộ chủ blog. Mà đám người Nana, Khải Tử, Úc Úc, đều là thành viên của đội Hoa ca. Bốn người đều không có học đại học, sau khi tốt nghiệp trung học, làm mấy năm ăn bám tộc, về sau phát hiện trực tiếp ngành nghề đến tiền nhanh. Liền bắt đầu chuyên môn làm một chút đùa giỡn người qua đường trực tiếp. Mặc dù bốn người mỗi lần trực tiếp đều bị không ít người mắng, nhưng ủng hộ người càng nhiều. Bị đùa giỡn đối tượng càng thảm, bọn hắn đạt được khen thưởng cũng càng nhiều. Tấu chương xong, cách chương.